Như vậy thì rõ ràng ông thầy dạy mình buông hết để cái tâm không. Không nhưng mà không phải là không, cho nên gọi là không bất không. Khi cần vẫn ứng biến ra rất nhiều diệu dụng. Quý vị hiểu chưa? Ví dụ như bây giờ mình có trong nhà mình có một cái luồng điện, mà quý vị á quạt máy cũng mở, bàn ủi cũng mở, bếp điện cũng mở, tất cả trong nhà mình cái gì có đồ điện mình đều mở suốt ngày hết. Thì khi cần dùng á, cái luồng điện sẽ yếu. Nhưng mà bây giờ khi không dùng mình tắt đi, thì khi tắt không biết điện nó về chỗ nào. Nhưng mà lúc cần quý vị bật một cái là nó có, mà có rất mạnh. Thì ở đây cũng vậy, cái tâm cu mang nhớ quá khứ hiện tại vị lai lúc nào cũng hỗn độn bấn loạn đó, cái tâm nó không sáng. Và cái tâm buông hết trở thành cái không đó, trống rỗng đó. Nhưng mà lúc cần dùng nó hiện lên rất là mau. Thành ra con người mình có một cái khả năng rất là kỳ diệu, mà vì chúng ta không biết cách sử dụng. Những người sử dụng được gọi là thần đồng. Tôi kể một cái người thần đồng cho quý vị biết. Có một cô bé người Ấn Độ mới khoảng 10 tuổi thôi. Khi người ta cho những bài toán dài tràn gian đại hải, mà mấy cái máy tính điện tử tối tân nhất á, nó phải mất 5 phút nó mới giải ra. Thì cô này mất 1 phút đồng hồ là cổ ra đáp số liền. Thì người ta mới hỏi tại sao cô làm mau như vậy, cái máy làm còn không bằng cô nữa. Thì cô này nói tôi không biết, chỉ biết là khi ông cho cái số nhân như vậy, số trên như vậy, số dưới như vậy, làm phép tính, thì trong trí tôi nó hiện ra rõ ràng cái câu đáp, mà tôi không biết là từ đâu. Thì ở này mình cũng thấy, và chính tôi cũng thấy rõ điều đó. Chẳng hạn như khi tôi học kinh, thì lúc đầu tiên á, tôi học với thầy, thì thầy nói chỗ nào hay là tôi chép hết, tôi chép quấn lên cứ sợ chép không kịp. Thì thầy sau thầy học kinh, thầy mới hỏi con làm gì mà ghi li liệu vậy đó. Thầy dòm ở trên thấy con dưới này, con ghi chụp giật quấn quấn à. Thì tôi mới nói thế này, con sợ sau này rủi con làm pháp sư á, con không nhớ, rồi làm sao con nói mấy cái hay ho như thế này. Thì thầy mới cười, thầy nói con buông hết đi, không có ông Phật nào dốt hết, chỉ sợ con không thành Phật. Không có cái tâm rỗng nào mà không có diệu dụng hết, chỉ sợ cái tâm con không được xong. Thành ra hồi đó, ở trong tu viện, tôi là cái người bị thầy cấm không được học. Tức là trước khi ngồi thiền không được cầm cuốn sách, ngồi thiền xong không được cầm cuốn sách. Và ngay trong lúc mà ngồi học cũng không được dò kinh nữa, tại vì thầy nói con có cái bệnh là dính mắt, con làm cái gì là say mê rồi con quên, mà nếu con tiếp tục như vậy con sẽ đi đến chỗ loạn trí. Thì tôi rất là đau khổ phải buông, và nghĩ rằng buông kiểu này vài bữa nữa tới khi mà thầy bắt mình đi giảng đó, thì mình quên hết, không lẽ mình lên mình ngồi hoài đó. Nhưng mà sau đến khi mà bắt đầu cái tâm tôi nó hơi trống trống, có nghĩa là không dính mắt về những chuyện mà khu mang hàng ngày nữa, thì khi đó thầy bắt đầu thì bắt tôi dạy. Thì tôi than dạy con biết lấy từ đâu dạy, học theo thầy thì không cho ghi nốt, con không có máy thâu băng làm sao biết thầy dạy cái gì để lặp lại. Thì thầy nói thế này, trong nhà thiền con mà lặp lại lời cha điều đó là quấy, con phải lấy cái sự sáng tạo của con chứ. Mỗi thế hệ nó có một cái lối tiếp thu khác, thầy dạy cho lớp con khác, con dạy cho cái lớp sau thầy khác, thì cái đó là cái khéo của con. Thì khi đó tôi đi dạy mà tôi rất hồi hộp, tại vì mình đâu có ghi sẵn. Nhưng mà tự nhiên đọc tới bản kinh nào thì một cái thí dụ nào đó từ ở trong mình nó nhảy ra, mà cái này mình không thể lựa được. Như vậy thì cái này ở đâu? Trong khi pháp tu của mình á là để cái tâm rỗng không nhớ một pháp nào hết, nhưng mà khi dạy đến đoạn kinh này tự nhiên có một cái gì đó bắt mình phải gửi tới, thì từ ở đâu ở trong này á, không biết trong bụng hay trong đầu nó nhảy ra, thì rõ ràng đây là không bất công. Thì tôi thấy ở đây có cái chị hai hàng xóm cũng vậy, chỉ bình thường chỉ ít nói chuyện lắm. Ở khi nào mà chỉ mất con gà, con vịt á, chỉ bắt ghế chỉ chửi đó. Chỉ chửi có ca, có kệ, chỉ kéo hết câu ca dao này qua câu tục ngữ kia. Chỉ chửi nghĩa là chửi cho người ta cúi đầu luôn á. Mà chửi nghĩa là còn hơn cái máy thâu băng mà rất là hay. Tôi hồi xưa mà ở cái thách gần nhà chị, tôi thuộc ca dao nhiều là nhờ mấy câu chửi của chị. Như vậy thì chị này, bình thường chị không có đọc ca dao, tôi cũng không nghe gì hết. Tôi thấy chị làm thinh, chị làm cỏ, vung khoai mì. Mà đụng chuyện một cái là chỉ té ra hết câu này qua câu kia, chỉ cử làm cơn sống dưới cho bao giờ té con gà ra là thôi. Thì cũng giống như tôi vậy. Như vậy thì mình thấy cái tâm mình á, cất đồ ở đâu không biết, coi như không có, gọi là không là rỗng, nhưng mà không phải là không đâu. Cho nên tu thường thường mình sợ buông hết rồi mình ngu, nhưng mà nhớ tâm rỗng, cái đó là rất là sáng. Giống như cái phòng này đó mà quý vị ngồi chặt hết rồi thì không thể người nào len lỏi vô đây. Mà giả sử bây giờ muốn đặt một cái bàn, cái ghế thì phải làm cái nhà này trống đi, thì sẽ đặt bàn ghế vô. Cho nên cái tâm không đó nó sẽ làm muôn việc, không mà bất không, ý nghĩa nó là như vậy. Quý vị hiểu chưa? Giờ tới đoạn câu kế, nhất lõa duyên quang sắc phi sắc. Một cái duyên ngọc đó sắc mà không phải là sắc, thì duyên ngọc đó ở đâu mình không biết. Nhưng mà khi Đức Phật dạy các tỳ kheo á, thì Ngài nói thế này: tụi con thanh tịnh cũng do sáu căn, tức là thân này, và tụi con trói buộc cũng do thân này, và bị luân hồi sinh tử cũng do thân này tạo tác. Thì cái thân này gọi là sắc thân. Thì duyên mani đó ở đâu mình không biết, nhưng mà rời thân này không thể có duyên mani, cho nên gọi là sắc và phi sắc. Cũng như quý vị hỏi điện ở đâu, tôi chỉ ngay bóng đèn, thì rời bóng đèn ra không thể thấy tác dụng của dòng điện. Rời tiếp chiếc lá đương lay động, không thể nào biết được làn gió đi đến đâu. Muốn tìm cái tâm bình thường, muốn tìm cái tánh, cái Phật tánh chân tâm, không thể rời sắc thân này. Cho nên nói sắc mà phi sắc. À, câu kế: tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, duy chứng nải tri nan khả chắc, kính lý kháng hình, kiến bất nan, thủy trung cốc nguyệt tranh niêm đắc. Sạch ngũ nhãn, được ngũ lực, chỉ cái người chứng mới biết, còn đo lường thì khó được. Trong kiến kháng hình, thấy không có khó, mà ở dưới đáy nước mò trăng á, cái đó khó được lắm. Thì trước hết đây có danh từ là ngũ nhãn, vị nào học lâu rồi thì biết cái chữ ngũ nhãn này. Ngũ nhãn là năm con mắt, là năm loại mắt. Nhục nhãn mà chúng ta thấy đây đó, mỗi người đều có, cái này gọi là nhục nhãn, là mắt thịt. Thì mắt này chỉ cần bịt cái bàn tay là không thấy, cái gì thấy chứ. Còn thiên nhãn là mắt của loài trời, là cái khả năng thấy của loài trời khác với con mắt mình. Loài trời giả sử như bây giờ dòm một người đó, có thể biết người này vì sao đẹp là do một cái duyên đời trước. Giờ một người biết tại sao họ xấu, tại sao họ giàu, tại sao sang hèn, thấy được nhân quả ba đời, gọi là mắt của loài trời. Chẳng hạn như bây giờ dòm ở đây á, tôi thấy, tôi dòm tôi sẽ biết. Mà quý một người đứng ở đây đi, cùng với cặp mắt của tôi nhìn ở đây, sẽ không biết người nào học trò cũ, học trò mới. Mà tôi dòm xuống tôi biết người nào mới, người nào cũ, là vì tôi có con mắt khác. Con mắt này tại vì người nào học cũ là tôi thấy biết tôi quen. Còn người nào mới tôi dòm vô biết hơi lạ lạ đó, thì đây là người mới. Thì loài trời họ cũng có cái mắt như mình. Họ nhìn mà họ biết rõ nhân quả ba đời, thì phải tu có thiên nhãn đó, thì mới có cặp mắt này. Chẳng hạn như vị nào dòm lên trên bảng đen đó, thì người nào cũng thấy là chỗ phấn trắng, chỗ bảng đen. Mà người nào biết chữ thì biết trên bảng viết cái gì. Mà người không biết chữ dòm mà không thấy như đóng rừng. Như vậy thì cái khả năng biết rõ những điều mà người khác không biết được, người thường không biết được, khả năng này chỉ loài trời mới có. Cho nên loài trời ít sanh mà mình dễ sanh. Chẳng hạn như cùng sinh ra trong năm anh chị em, mà tự nhiên mình xấu, mấy người kia đẹp, cái mình sùng quá, mình nó ba má mình gieo họa cho mình, sao không sinh mình đẹp. Tại vì chúng ta nhìn theo nhục nhãn, mà chúng ta quên rằng do cái nhân đời trước cho nên người khác đẹp, mà mình nhân đời trước cho nên người khác xấu. Và chẳng hạn như mình làm ăn thất bại, tại không có tiền, rồi mình dòm chung quanh thấy người ta có tiền, làm ăn sống tới, cái mình ganh ta, là vì chúng ta không có thiên nhãn. Cho nên vị nào mà có thiên nhãn rồi đó, họ ít sân, là vì hiểu rõ nhân quả ba đời. Cũng như bữa nay cùng nghe một buổi giảng kinh, mà có người á thì sẽ nghe tôi giảng tới đâu hiểu tới đó, có người nó cổ nói cái gì nghe không được, là vì quý vị chưa từng đi học, phải không nè. Thành ra thiên nhãn là hiểu được cái nhân nào đưa đến cái quả này, và do đó cho nên bớt lòng sân. Cho nên loại trời họ ít sân hơn mình là vì họ có thiên nhãn. Để hiểu hai loại mắt này chứ. Loại mắt thứ ba nữa là pháp nhãn, là huệ nhãn, là mắt của hàng thinh văn. Những cái mình cho là vui thì các ngài biết rõ nó là khổ. Chẳng hạn như một người uống rượu, cái gì giờ mấy ông rượu thì biết, cứ ép nhau uống à. Mà cứ nghĩ cái đó là vui, nhưng mà với cái người không nghiện rượu đứng ra ngoài thì thấy đó là cảnh lố bịch vô cùng. Nhậu rồi đi ra hàng rào ói, ói sao vô ép nhậu nữa, rồi lè nhè cái nó hoài, mất hết nhân cách mà họ cho đó là vui. Nghĩa là vui lắm mới được nhậu như vậy. Thì với một người phán suốt dòm cái đó không vui gì hết, mà đó là khổ. Rồi những người xì ke ma túy mà nghiện vô rồi đó, thì họ cho đó là vui. Mà người không nghiện dòm vô thì thấy đây là họ tự tử chậm lần lần. Phải không nè? Như vậy thì người có trí huệ sẽ dòm cái đời sống ngũ dục, cái tranh giành tham sân của mình ở đây là khổ. Mà mình thì nó hấp dẫn vui dữ lắm. Cho nên Đức Phật mới bị người đương thời chê là ổng chỉ được cái đẹp trai ăn nói dịu dàng. Sao ổng ngu quá à. Người ta thì mơ vợ đẹp con ngoan và được ngai vàng, được đủ thứ vinh hoa phú quý. Và ổng bỏ hết, có cái đầu cóc cho nó đẹp trai mà ổng cũng tọc chọc đi. Rồi những người theo ổng, người nào theo cũng xấu quắc hết. Phải không nè. Như vậy thì với mắt phàm phu cái hành động của Phật và Chư Tăng là ngu, nhưng mà dưới mắt trí huệ cái này là khôn. Quý vị biết làm sao khôn không? Tôi chỉ cho quý vị nghe. Có lần tôi đi mua gạch, ở đây tôi cầm cả triệu bạc, tôi đi lên Tân Vạng tôi mua, tôi không có sắp cái bút đầm đẹp đâu, tôi lấy cái vỏ rách rách tan ben là tôi bỏ triệu bạc trong đó, tôi máng trong tay tôi đi, đi từ đây lên tỉnh không ai dòm ngó gì hết. Trong khi một cô bạn tôi sắp cái bóp đầm thiệt đẹp đi, bị nó rạch tứ tung hết. Là tại vì cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, người ta tưởng có tiền. Mà trong khi đó cái túi điện mình có tiền, mà họ thấy mình làm thền quá thành ra họ chê. Bây giờ giả sử như mình đi chạy đoạn qua một cái vùng giặt cướp nhiều, mà mình mang 4-5 bao đồ, đeo vàng bạc từ đầu tới chân, người đó không có ngày trở về. Mà mình đi chạy giặt quý vị thấy không có ai mà trang điểm cho đúng mốt hết trơn, không có ai mà vàng đeo ra ngoài hết, mà thường thường là bôi to trát trấu cho đền thẹt, nghèo chừng nào tốt chừng nấy, thấy không nè. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta đi qua cái con đường của chúng sinh ở đây, tài sắc danh lợi là những cái họ thèm, mà trang điểm cho đẹp đi thì nó bắt giữ đường không thể nào thoát được. Cho nên Phật nói thôi con, tới có gió điểm trùng lại dùng Như Lai đi, à, có một chút tóc ngày bắt cạo đi, rồi đầu trần chân tụi một tháng không cho tắm hai lần. Là tại sao không cho tắm? Tắm nó thơm quá, nó dồn, nó cũng hấp dẫn, để cho tới gần nó thúi cái là tự nhiên nó gốm đi. Nhờ đó mà các đệ tử ngài đi tới nơi an toàn. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra cái gì đối với mắt chúng sinh cho đó là quý, thì ở ngoài thế gian cho là quý, thì nhà Phật cho đó là nguy hiểm. Đối với một vị tăng sĩ không gì nguy hiểm bằng tu mà có sắc. Tự nhiên ta dồn cái ta mê, và mê thì mới có bạc thị màu đó. Quý vị nhớ không nè, dòm thấy dễ coi, chứ giả sử như tiểu cảnh tâm mà vừa cùi phun rẻ lỡ, răng dẫu mắt xích chột mắt, hoặc là thẹo từ đầu tới chân, thì bảo đảm lại gần bà cũng đuổi. Này trắng trẻo sạch sẽ quá, thành ra bà theo mới là lôi ra ngoài làng quách cho mấy trăm roi, dở khóc dở cười. Đang mà mai là cạo cái đầu rồi đó, quý vị thấy rõ chứ. Thành ra ông bà mình rất khôn, hồi xưa người ta dạy khôn khắc trại, dạy cất nhà. Mình về bao nhiêu có tiền đổ ra cất cái nhà hết, rồi ăn cơm với nước mắm. Còn ông bà mình hồi xưa ăn rất ngon mà cái nhà ở tập tệ. Hả, mà giặt nó đốt cái nhà này đi cất cái nhà khác, chỉ vừa đủ để che nắng mưa thôi. Trong nhà chỉ sắm cái nồi đồng nấu cơm, chứ không trang sức cái gì hết. Còn mình đã có bao nhiêu sắm hết, cái tới hồi hủy dịt còn cái nhà không. Cái gì thấy rõ chỗ này chứ? Thành ra có con mắt trí huệ dòm thấy rõ cái nào vui, cái nào khổ, cái nào đúng, cái nào sai, thì con mắt đó bị thế gian kêu là ngu dữ lắm, phải không? Cho nên Phật nói một người cùi đó thì sẽ thấy là cái niềm vui là gãy rẽ rồi hơi lên thang, mà người lành bệnh cùi rồi thì không mơ ước được cùi để gãy. Thì Như Lai cũng vậy, không mơ ước được hưởng ngũ dục như thế gian, mà ngày né ngũ dục như người ta né bệnh cùi vậy. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thật ra có được con mắt dòm thế gian như vậy gọi là trí huệ, người này là hàng thấm tăng rồi. Còn mình dòm thấy vẫn hấp dẫn, vẫn thấy còn duyên dáng, còn ưa đó, cái này là mắt của nhục nhãn, thấy không nè. Rồi bây giờ thêm cái nữa, Ngã Nan hỏi sao Như Lai khôn quá à? Đức Phật lắc qua hết những cái bẫy của chúng sinh gian, của ma dương gian đều lọt lót hết, còn tụi con dướng đầu này dướng đầu kia, cùng phát tâm trước Phật, đồng với Phật, Phật hướng dẫn mà tụi con chuyên môn lậu vô ác đạo chứ ra không được. Thì xin Như Lai dạy con một nguyên tắc nào đó để tụi con có thể chống chọi với bẫy của ma dương trên thế gian này. Phật mới dạy một cái bài kinh gọi là cây độc giữa đường. Phật nói rằng các con đi qua ngã tư đường cái, người đi qua đi lại rất đông, nam thanh nữ tú, mà thấy có một cây, tôi ví dụ giống như cây bơm hay cây nho đi, mùi hương ngào ngạt chín nặng kiểu đó mà còn nguyên thì đừng có hái. Tại vì nếu nó mọc giữa thâm sơn trùng cốc mà nó còn nguyên á thì có thể nó ăn được. Còn nó giữa đường mà nó còn nguyên để đợi tụi con lớn lên rồi đi đến hái vừa tầm tay là nó đã độc giết chết bao nhiêu người rồi, cho nên người ta không dám rới tới. Thì bây giờ quý vị thấy, giả sử như thời này chính phủ là cái người làm kinh tế gì có quyền, có pháp lý trong tay, mà cho vay ngân hàng không dám tới 10% là vì không đủ sức. Vậy mà có người nào đó lại dỗ dai, nói chị, chỗ chị em tôi nói chị nghe, chị đi đương trăm đi, tháng tôi trả chị 40.000. Cái cây này mình thấy hấp dẫn quá, chắc là cái lộc mình tới nơi rồi, cái chị này giúp mình. Mà nhớ này, 40.000 này ngồi không một chỗ ăn, thì phải nhớ đây là cây độc. Quý vị ăn tháng sau là thấy nhổ không ra. Thấy rõ ràng cái gì? Chừng nào chính phủ đưa lên nói là ai gửi tiền, tôi sẽ trả 40% thì mình mới tin, tại vì chính phủ có quyền, có pháp lý. Nếu thiếu đồng này có thể rút ngân hàng hoặc in thêm tiền để mà bù đắp. Này người ta chỉ dám 10% còn không dám nữa. Mà giờ dám chơi hụi hay là cho vay tới 10, 30, 20, 40, bán nhà, bán cửa, mượn đầu này, đút đầu kia, vài bữa cái khóc. Nói họ giật tôi. Mà ai giật? Phải là mình không vô mà tao lại người ta trói, ta bắt mình chơi hụi hay là bắt mình vô trong đó thì nói là tại người ta. Cái này là tại vì mình thấy cái cây nó thơm quá, mình tưởng là tới mình là tới thầy rồi. Mà quên rằng người ta đi qua đi lại, dọc đường sao ta không hát. Phải không nè? Thành ra cái món mồi nào, hoặc là tài, hoặc là sắc, hoặc là danh, hoặc là lợi, mà đến với mình quá dễ dàng, tụi con phải nhớ đó là trái độc, đừng bao giờ ăn. Còn nếu mà nó đến khó khăn đó, thì cái này mới thật là có thể ăn được. Quý vị nhớ rõ điều này chứ. Thì đó bài kinh mà Đức Phật dạy cho Ngài A Nan. Nhớ nha, tiền nào của nấy à, cái gì nó tới dễ dàng thì nó ra cũng dễ dàng. Mà nếu mình là một cái người khờ khạo, không biết gì hết, mà tại sao mà đến lợi nhiều quá, trong khi thế gian này bao nhiêu người tài trí khác mà người ta còn không tìm ra đồng tiền, mà mình một tháng lời được bao nhiêu đó. Cái này là cái độc, đây là món mồi của ma dương, phải có trí huệ một chút. Đó là bài của Phật dạy. Như vậy thì hiểu huệ nhãn không? Là cặp mắt của một người sáng suốt, biết rõ cái thiệt, cái hư, cái hơn, cái kém, cái khổ, cái vui, chứ không phải là nhìn bằng cái mắt ham lợi của chúng sinh. Chúng sinh thì chỉ cần như con cá đó, thấy con trùng cái nói ra chắc đây là lọc của mình, lại táp một cái là mắc cái lưỡi câu. Thì mình thấy cứ nghĩ rằng người kia người ta ngu, người ta mắc lưỡi câu còn mình không có. Thật ra cá nào cũng mắc câu hết. Thì tại sao mình không nghe? Ở sông Bé bị giật hụi, Thượng Hải giật hụi, Quế giật hụi, miền Tây giật hụi. Có mình dân Biên Hòa tốt à. Biên Hòa bao giờ giật sao? Mà ở dưới người ta cũng khôn lắm như mình cũng bị. Thì khi nghe đằng kia phải đằng này phải lo thủ thế chứ. Quý vị hiểu chứ? Thì như vậy cũng được gọi là huệ nhãn. Còn này mình nghĩ chắc số họ vậy, chứ tôi không có, hầu giờ tôi không có lường gạt ai hết. Đành rằng mình không lường gạt ai, nhưng mà người ta sẵn sàng lường gạt mình thì phải biết cái vụ này. Thấy người ta nghĩ tới mình thì mình lo trước đi. Và nếu một lần thôi mắc câu mà gỡ ra được rồi, đừng bị lần thứ hai. Mà nhiều người tới đây kể cho tôi nghe tới lần thứ tư rồi. Thì cái này gọi là chưa có huệ nhãn đó. Mắt thứ tư là pháp nhãn. Pháp nhãn là con mắt mà thấy các pháp như huyễn. Ví dụ như bây giờ quý vị lên coi cô Kim Cương diễn kịch, thấy cổ khóc, cái dưới này mình cũng khóc, thấy cổ tội nghiệp quá. Vì ăn bận rách rưới rồi bị người ta đánh đập trên sân khấu á, thấy tội quá. Thì người này quên rằng trên đó là họ giả bộ. Mình coi hát mà mình biết rằng nghệ thuật diễn xuất của cô này hay, nhưng mà cô này á, nhờ đánh đập và ăn mài trên sân khấu mà cổ lãnh lương nhiều hơn mình. Cho nên biết đó là như huyễn. Thì cái nghĩa là con người thấy rõ cái quyển, phải không nè? Thì chúng ta cũng vậy, có cặp mắt thấy được thế gian này là như huyễn, mọi việc không thiệt đó. Thấy được cái này là mắt của Bồ Tát, gọi là pháp nhãn. Qua Phật nhãn là cặp mắt thấy được rõ cái thiệt và cái giả, giữa cái chân và cái giọng phân biệt rõ ràng. Cái này là Phật nhãn. Thì đây là tôi tạm phân biệt tên danh từ, chứ thiệt ra tôi cũng giống như quý vị, mới có nhục nhãn thôi. Và thiên nhãn thì cũng không có, và tuệ nhãn cũng không có, pháp nhãn cũng không, Phật nhãn cũng không. Nhưng mà ở đây nói rằng đó, khi mà chúng ta đó sạch được con mắt rồi đó, tức là bản tâm thanh tịnh rồi, thì cũng bằng con mắt thịt này mình có khả năng có đủ năm mắt, phải không? Và có thêm nữa ngũ lực. Ngũ lực là gì? Là tính, là niềm tin. Tấn là sự tinh tiến, niệm là tâm không tán loạn, định là bình tĩnh, và huệ là sáng suốt. Thì khi một người tâm thanh tịnh rồi sẽ có năm đặc tính này phụ tùng. Chẳng hạn như mình muốn tu nhưng mà mình làm biến, đã khuya thức dậy sao thấy ngủ chứ để mai bà bệnh hậu không ai nuôi, cái này là không tinh tấn. Và có những vị họ ngồi thiền từ ngày này qua ngày khác họ không xả, là vì họ có niềm tin. Từ niềm tin này họ có một sức tinh tấn không bao giờ mệt mỏi. Tinh tấn và tâm không tán loạn gọi là niệm, và bình tĩnh sáng suốt đó là huệ. Thì bản tâm thanh tịnh có đủ những khả năng đó. Duy chứng nải chi nan khả cách, tức là người nào mà chứng đến địa vị này mới biết được, còn bây giờ thì không thể nào lường được cái khả năng của người đó. Thì quý vị thấy, các vị mà chứng đạo rồi đó, họ có những khả năng mình không thể tưởng tượng được. Tôi chỉ kể một hai trường hợp thôi. Chẳng hạn như ngài Đặng Ảnh Phong, ngài hiện thân là một vị tăng rất tầm thường. Bữa đó đi gặp hai nước đánh nhau, ngài hét lên một tiếng, ngài hiện thân cao lớn đứng chọc trời vậy đó. Cái dân chúng thấy sợ quá, tưởng ông thần nào hiện ra, bỏ gươm giáo chạy hết. Rồi sau đó ngài mới thâu thần thông hiện lại bình thường, và bị người ta biết lộ tung tích là mình vừa thi triển thần thông, cho nên ngài đến hang Tiên Phong, ngài báo tin là sắp tịch. Thì khi báo tin như vậy, người chung quanh mới hỏi thầy tịch bằng cách nào. Ngài hỏi hồi giờ có kiểu chết nào mà chưa ai chết không? Chết ngồi có, chết đứng có, chết nằm có ai chổng ngược đầu chết chưa? Thì đệ tử nói dạ chưa có ai chồng chú chết hết, xong thầy thử coi. Nghe nói xong cái ngài mới chổng ngược đầu, cái đầu xuống đất, cái chân lên trời, mà y phục vẫn xuôi theo người, rồi ngài tắt thở mất. Thì khi đó huynh đệ lại đứng lai ngài mà không có nhúc nhích. Ngài có người em làm ni, cô mới đến cô trách. Cô nói anh suốt đời không chịu giữ giới luật, làm những chuyện phi thường trái lời Phật dạy, tại vì Phật cấm vậy, hiện thần thông. Bữa nay chết rồi anh còn làm cái chuyện này nữa, người ta đồn có ông thầy chùa bị trời trồng chết trong hang này, phải là mang tiếng cho nhà chùa không? Giờ quở xong cái này đưa tay đẩy vào cái ngài rớt xuống đất như cái đùi. Như vậy thì rõ ràng các ngài muốn sống hồi nào sống, muốn chết hồi nào chết, có thể hiện thân cao thân nhỏ, phải không nè? Như vậy thì rõ ràng đây là một trong những loại thần thông của ngài. Thì trước khi ngài có thần thông, ngài cũng bình thường như mình, nhưng mà khi có thần thông là khi bắt nguồn từ tâm thanh tịnh. Thì trong kinh Phật kể rất rõ, khi mà ngài tu rồi, tâm thanh tịnh rồi, thì trong cái điêm thành đạo đó, ngài có đủ tam minh lục thông, nhớ quá khứ, biết tương lai và hiện ra đủ thứ thần biến. Rồi ngài Mục Kiền Liên đó cũng có rất nhiều thần thông, và cũng như ngài Hư Dân trong đương thời của mình đó, ngài cũng có rất nhiều thần thông, nhưng mà chỉ trước khi chết đó, ngài mới để lại trong cuốn ký sự của ngài. Còn ngoài ra ngài không dám nói, sợ thiên hạ mê thần thông mà bỏ quên cái thực chứng. Cũng giống như mình mê bằng cấp mà quên là phải học biết chữ mới có bằng cấp. Như vậy thì tâm thanh tịnh rồi sẽ có ngũ nhãn, ngũ lực, ngũ thông đầy đủ hết. Chỉ người nào chứng mới biết rõ điều này. Hai câu cuối là hai câu rất là quan trọng của thiền tông. Kính lý kháng hình kiến bất nan, thủy trôn tróc nguyệt tranh niêm đắc. Có nghĩa là trong gương nhắm ảnh dễ thấy hình, đáy nước mò trăng khôn nắm nguyệt. Bây giờ muốn thấy bóng mình á, thì chúng ta đứng ở trước gương đó, chúng ta soi. Thì khi soi gương đó, dòm cái bóng ở trong đó, già trẻ trắng đen, đẹp xấu ra sao, mình biết rõ cái mặt mình ngoài này như thế đó. Còn bây giờ mình muốn kiếm bóng trăng đó, nhờ mặt trăng á thì phải nhìn lên trời. Chứ mà dòm ở dưới mặt đáy nước đó, dưới hồ, dưới sông mà mò thì không thể nào được hết. Thì tôi xin dẫn một cái đoạn kinh trong Lăng Nghiêm để quý vị hiểu chỗ này. Lăng Nghiêm có nhắc đến ba mặt trăng. Mặt trăng thứ nhất là ở trên trời là mặt trăng thiệt. Mặt trăng thứ hai là khi mắt nhậm đó, mình thấy mặt trăng đó nó hơi màu hồng hoặc là nó chấp chó ở kế bên mặt trăng thiệt là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ ba là cái bóng mà khi chúng ta dòm dưới lòng sông thấy cái bóng trăng dưới đó, thấy không? Như vậy thì chúng sinh người mê đó chỉ thấy được mặt trăng thứ ba và mặt trăng thứ hai. Còn mặt trăng thứ nhất là khi nào hết bệnh, mắt hết nhậm rồi, thì mặt trăng thứ hai quá thành mặt trăng thứ nhất. Cũng như mình tối mà dòm lên trời, thấy mặt trăng mà nó hơi chết qua một bên, nó hơi chao đi là do mắt nhậm, hoặc là nó có quần, có màu là do mắt nhậm. Khi mắt mình hết thì mặt trăng thiệt hiện bài, phải không nè? Như vậy thì bây giờ, ba mặt trăng đó là thế nào? Trong tâm chúng ta khởi nè, từ bi hỷ xả, tham sân si tật đố, tánh tốt tánh xấu khởi lao liên miên, suy nghĩ đủ thứ chuyện. Cái này là bóng trăng, gọi là vọng tưởng. Rồi bây giờ tìm vọng tưởng, mò vọng tưởng để tìm chân tánh rất là khó. Rồi bây giờ khi tâm không còn niệm thiện niệm ác, ở trong một trạng thái rất là yên lặng, gọi là không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy có một cái khoảng yên. Khoảng yên tĩnh này ví như mặt trăng thứ hai, tức là mắt còn nhậm. Cho bao giờ mà tâm yên tĩnh đến tột độ rồi, tịch lặng thì trí sinh, thì khi đó con mắt nhậm, tức là chấp ngã không còn nữa, thì mặt trăng thứ nhất hiện bài. Chúng ta có duyên mani, cái này gọi là chân tâm hay Phật tánh, thì cái đó ở đâu không biết, chỉ biết là dòm lại tâm mình thì thấy sinh diệt thương ghét phải quấy hỉ nộ ái ố đầy đủ hết, thì cái này gọi là vọng tưởng. Cái gì hiểu chứ? Mà vọng tưởng này càng khởi tâm tìm á thì nó càng thêm vọng tưởng. Cho nên dùng câu trì chú, niệm Phật, tụng kinh hoặc là ngồi thiền tỉnh giác để cái vọng này nó lặng đi. Khi vọng lặng rồi á, thì cái tâm tạm thời yên tĩnh. Trong lúc yên tĩnh như vậy mà thấy nghe hiểu biết rõ ràng, cái này gọi là mặt trăng thứ hai, phải không? Rồi mặt trăng thứ hai này, cái tâm mà càng tĩnh lặng cho đến tĩnh đến cùng cực rồi đó, thì khi đó gọi là vọng dứt thì tịch sanh, tịch sanh trí hiện, thì lúc đó trở về mặt trăng thứ nhất, cái chân tâm nó mới hiện bày, phải không nè? Như vậy thì muốn biết chân tâm mà chúng ta thua vọng tưởng thì giống như mò trăng không thể nào mà tìm ở dưới đáy nước được, mà chúng ta phải nhìn lên trời. Nhìn lên trời có nghĩa là chỗ mà lục tổ dạy ông Đạo Minh đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ngay đó cái gì là bản lai diện mục của ông. Thì lòng mình lúc không thiện không ác mà vẫn thấy nghe hiểu biết rõ ràng, đây là mặt trăng thứ hai. Như vậy thì chúng ta dòm trong bóng mình, trong gương đó, thấy mặt mình trong đó, cái này là cái số hai. Và lặng cho đến lúc mà chúng ta thấy được cái mặt thiệt của mình, phải không? Như vậy thì ngay lúc mà tâm mà đương huyễn đương vọng đây đó, mà mò tìm cái mặt trăng thiệt, tìm Phật tánh á, rất khó tìm. Nhưng mà để cho cái tâm này nó lặng yên rồi, có một cái khoảng yên lặng trong tâm đó, thì cái này đó dễ thấy hơn. Chứ cô họ hiểu rõ chứ? Thì ở đây tôi xin chỉ một cái pháp tu để vị nào mà theo đường lối của thầy đó, thấy có thể thực hành. Thì cái lối này là tôi đương áp dụng. Là khi mà thầy dạy cái lối mà phải buông hết thiện, buông hết ác để tâm yên tĩnh á, thì tôi áp dụng không được. Là tại vì tối tôi phải soạn bài để mai tôi dạy. Rồi nhiều khi cả một ngày thuyết khách rồi, tối mệt quá là tôi ngủ chứ không cách nào mà tôi ngồi thiền được hết. Như vậy thì ban đêm không tu nằm ngủ, mà ban ngày thuyết khách thì tiền càng hỗn độn. Như vậy thì tâm sẽ càng ngày càng náo loạn, mà náo loạn thì làm sao có thể tiếp tục công chuyện này được, phải không nè? Cho nên về sau tôi áp dụng pháp môn bất nhị của ngài Di Ma Cật thì tôi tu tôi thấy dễ hơn. Bất nhị là gì? Dòm trong lòng mình thấy niệm thiện, niệm ác đó là hai, tốt xấu đó là hai, phải quấy là hai, thị phi là hai, tức là hai bên gọi là nhị. Thì ban đầu cái thói quen của mình á, thấy thiện thì mừng, thấy ác thì giận. Cho nên chúng ta lựa ra, chúng ta binh cái thiện và chúng ta bỏ cái ác. Thì do đó cho nên từ cái thái độ trong tâm này dồn ra bên ngoài thì mình phân biệt đây đẹp, xấu, già, trẻ, phải quấy, người thương, kẻ ghét. Chúng ta cũng phân hai bên ngoài. Thì bây giờ tôi tập thế này. Khi một niệm ác khởi lên, mình nhìn và biết một niệm ác vừa khởi lên. Một niệm thiện khởi lên, biết rõ đây là niệm thiện khởi lên. Hai niệm này, nếu mình buông thì buông hết. Mà nếu nó còn thì đây là những dụng của chân tâm. Giống như bàn tay mặt của mình thì bàn tay trái cũng của mình. Thì bây giờ không thương bàn tay mặt, không thương bàn tay trái. Mà bây giờ giả sử như bây giờ tôi cần ly nước này uống thì tôi sử dụng bàn tay mặt. Cần cầm cái bông này sử dụng bàn tay trái. Nghĩa là niệm thiện, niệm ác đều là những cái dụng của tâm mình, đều là cái bóng của mặt trăng, không bên cái nào bỏ cái nào hết. Thì áp dụng cái đó một thời gian sau, tôi thấy đối với bên ngoài mình cũng có thái độ đó. Mình thấy người già, người trẻ, người phải, người quấy, người thiện, người ác, nghe tiếng chỉ thề, tiếng niệm Phật. Vì trong tâm mình không lựa chọn cho nên ở ngoài mình không có ghét và thương. Thấy không nè? Mà thương ghét đừng để lòng là mình có thể nằm ngủ khỏi ngồi thiền rồi. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Thì đó là cái cách áp dụng đừng phân biệt trong đời sống hàng ngày. Còn bây giờ giả sử như phải lặn hết giọng đi để mà lòi cái chân ra thì làm sao lặn được. Nhất là hoàn cảnh của tôi không thể lặn thì quý vị cũng vậy. Đưa ngồi lặn cái con nó kêu má ơi, thằng nhỏ kia quánh con, đó là mình nổi sùng rồi. Không nổi sùng thằng nhỏ kia thì cũng quánh cho thằng con mình, nói tao đương tu mà mày phá tao chẳng hạn. Rồi đưa ngồi một chút cho yên tĩnh, cái nghe người đi ngang hỏi có dây chai lông vịt bán không chị, là mình nổi sùng với bả rồi. Rồi xui trai xui gái, cháu nội cháu ngoại, biết bao nhiêu người để mà gợi vọng tưởng mình. Thì thôi bây giờ giả sử như bên kia gợi một vọng tưởng trong này thương thì mình chỉ biết đây là thương, gợi một vọng tưởng ghét mình chỉ biết đây là ghét. Thương ghét giống nhau, nó là vọng mắc kia mà phải trừ nó. Quý vị hiểu chứ? Giả sử thiệt thì mới trừ chứ vọng làm sao mà trừ. Mình nằm chiêm bao thức dậy nhớ rằng hồi tối trúng số 5 triệu, nhưng mà không có tính làm gì với 5 triệu hết, gì có đâu mà làm, phải không nè? Rồi thấy mắc nợ 5 triệu cũng khỏi trả, gì có đâu mà trả. Như vậy thì thấy rõ những cái này đều không thiệt thì tự nhiên mình khỏi tính nữa. Nó có khởi mà mình không tính thì nó dừng. Quý vị để ý trong nhà mình có chuyện buồn đó mà mình khóc mà đừng kể thì nó không có hướng để khóc nữa. Dù giờ buồn cái mình vừa khóc cái mình nín đi, đừng kể thì hết. Giả sử như sáng ơi, nhỏ con gái nó nói một tiếng nào nặng với mình, cái mình tức quá chảy nước mắt, cái mình ngồi mình kể, không phải một lần đâu nghe mày. ngày hôm qua, ngày hôm kia, năm trên tháng dưới mày cũng nói mấy lần rồi. Tại sao bạn bè mày đối xử khác mà với tao khác? Càng kể càng khóc, nó có nư khóc hoài. Thành ra tao mới nói khóc kể. Thấy không nè, đi đám ma thấy không, mấy người khóc mà muốn khóc cho nhiều là phải kể. Kể tới kể lui nó mới có nư nó khóc. Thì ở đây cũng vậy, niệm khởi lên chỉ ghi nhận thôi, đừng có kể ra nữa. Thì ngay đó nó ngừng lại. Thì nghe nó ngừng, nhưng mà mình không mời, nó đến mình không mời và cũng không đuổi. Tự nhiên nó ngừng, thì nó ngừng cách rất là bình thường. Và lần lần á, do tâm mình đối với những niệm trong tâm mình, thái độ mình đối với những niệm thiện ác trong tâm không còn có thái độ ghét và thương nữa. Cho nên đối với bên ngoài, nghe tiếng niệm Phật cũng sao hết, đó là thói quen. Nghe tiếng chữ thề, đây cũng là thói quen. Chó sủa cũng được, đờn canh cũng được. Cho nên với nghịch và thuận, mình không còn bị cái bực bội nữa. Mà nghịch thuận mà mình có thể giữ được cái bình tĩnh, thì đây là yếu chỉ của nhà thiền bắt phong bất động. Cái gì thấy rõ không nè? Thì cái chỗ này tôi thấy áp dụng như vậy tiện hơn là tu trong cảnh tịnh. Giả sử như quý vị có cái phương tiện như quý vị mà ở bên thiền thất kia đó, đóng hết ngoại duyên rồi, vô trong đó ngồi yên để tu, thì tu theo cái lối là buông hết để cho cái tâm yên tĩnh. Từ mặt trăng thứ ba lặn rồi, giờ mặt trăng thứ hai lặn rồi, còn mặt trăng thứ nhất, thì lối này rất là dễ. Nhưng mà vì khi mình sống giữa trần lao, đủ người chọc ghẹo thương hờn giận ghét, thì bây giờ chỉ chia ra bất cứ niệm nào khởi lên, mình cũng nhìn bình thản như nhau, biết nó không thiệt, cho nên khỏi giải quyết. Cái này gọi là chi vọng. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Và biết được như vậy rồi thì ở ngoài thế gian, người già, trẻ, đẹp, xấu, phải quấy, mình chỉ nhìn thôi mà không lưu bóng. Thì tôi nhận thấy riêng kinh nghiệm của tôi đó, từ khi tôi áp dụng lối này, thì tôi hồi trước đó, mà khi tiếp xúc với một người nào khác phái là tôi sợ dữ lắm. Tại vì nghe trong kinh nói rằng có những cái bà ni hồi thời Phật đó, chỉ ngồi trong khuê phòng dòm ra ngoài, thấy ông ăn cướp đi ngang cái đem lòng thương đòi tự giận theo ổng. Rồi đây mình đi thuyết pháp rồi mình dòm thấy ai hộp nhãn rồi mình về mình đòi đi theo sau đây. Thành ra dòm người nào mà khác phái là tôi chỉ dòm dưới mắt cá trở xuống thôi, mà không có dám dòm lên, sợ nó nhiễm. Nhưng mà về sau tôi thấy cứ dòm đi, nhưng mà không thế nào mà mình mang người đó về hết trơn á. Cứ dòm, đây mình biết đây là già, đây là trẻ, đây là phải, đây là quấy, đây là đẹp trai, đây là xấu gái chẳng hạn, biết hết. Nhưng mà biết đâu mình buông đó. Cho nên khi lòng mình đối với những niệm thiện ác, mình có cùng một thái độ, thì đối với bên ngoài mình cũng có cùng một thái độ. Quý vị hiểu chứ? Nhưng mà riêng đối với cái người mà chưa được mà, nào, coi như dụng công chưa được hữu hiệu, thì làm sao gượng lại với bác Phong. Hôm tôi lên trên Đà Lạt, có một cậu sinh viên, chú này hỏi tôi một câu rất là dễ thương. Chú hỏi thế này: em không muốn lập gia đình mà sao em thấy gái em hồi hộp quá, em hồi hộp cái rồi em không dám gần, mà gần thì em kiếm chuyện em chọc nó, đang nó chửi em, đang cho em khỏi thương nó. Vậy em áp dụng cái cách đó có được không thưa cô? Tức là ổng luôn luôn chọc phượng gái chửi, là lúc nào cũng có một bộ gió lạnh lùng để cho nó thấy nó phát ghét. Nhờ vậy mà chú giữ cái cuộc đời mà độc thân chú được an toàn. Thì tôi mới nói ra, đây là cái pháp môn đầu tiên tôi mới nghe. Chứ trong kinh á, Phật biểu quán từ bi chứ không phải quán sân hận. Nên làm cho người ta khởi tâm tốt chứ đừng có chọc người ta nổi quạo. Thì chú nói vậy em kẹt quá. Em muốn sống độc thân để rồi sau này em tu. Mà sao rồi chỉ 2-3 năm nay, từ khi mà em qua khỏi tuổi 20 tới nay, hay em gặp người khác phái là em hồi hộp mà. Em ráng đi xa thì cái chân em nó lết tới gần. Thành ra khí giới của em á là em phải chửi nó, hoặc dọc cho nó giận, hoặc là hầm hầm sát khí để mà em bảo vệ em. Để cô có thủ thuật nào cô chỉ cho em, chứ em hồi hộp quá đi. Mà nếu bây giờ mà không chọc họ nổi giận á, mà họ tới gần á là em gửi không nổi. Không biết ở đây có vị nào có cùng tâm trạng không. Thì tôi không dám đem kinh nghiệm của tôi, tại vì tôi đã 2/3 đời người, mà chú này mới 21-22 tuổi, mà rủi mà chỉ mà sai nước cờ thì có phải là mang dạ cho chú không. Cho nên tôi mượn kinh nghiệm của Ngài Anan. Ngài Anan, Ngài là một người mới chứng sơ quả, tức là có niềm tin thôi, tham sân si vẫn còn đủ, mà Phật khen Ngài thế này: người đẹp trai nhất tăng đoàn là Anan, đẹp đến nỗi khi đi ra đường, Phật biểu con ơi quấn kín hai cái vai lại, tức là không cho bài thân ra. Trong khi các vị tăng khác được bài thân thì Ngài không được bài thân, tại vì Ngài rất đẹp. Và như Ngài tiếp xúc với bao nhiêu quận chúa, bao nhiêu người đẹp cõi trời, cõi người, mà Ngài không bao giờ động tâm. Cho nên Phật khen phẩm hạnh của Anan, nếu chứng A-la-hán mà không động tâm là khỏi khen rồi. Cái này phàm phu. còn tham sân si, còn dục nhiễm mà vẫn không động tâm, như vậy thì Ngài có cái gì? Cho nên mấy ông hoàng Ấn Độ hồi xưa cũng như các vị Phật tử hay đến hỏi Ngài, thì Ngài dạy thế này: khi tôi gặp một người nữ, người đó đáng tuổi mẹ tôi gọi đây là mẹ phía trước của mình. Người đó đáng tuổi chị, tôi coi như chị ruột của mình. Người đó đáng tuổi em, tôi coi như em gái ruột của mình. Và không một người nào có thể khởi tâm xấu, khởi tâm dục nhiễm với người chị, người mẹ, ruột hay em ruột của mình. Nhờ cách đó mà tôi giữ được cuộc đời phạm hạnh an toàn cho đến khi tôi chứng quả. Phải không nè? Như vậy thì mình không phải giận hờn chọc người ta, chửi bới, đó là tạo cái duyên xấu cho người ta. Mình chỉ quán đây là người thân nhiều đời. Giả sử người đó, mình chỉ quán đây là mẹ kiếp trước của mình, đây là chị kiếp trước của mình, đây là em kiếp trước của mình, thì những ý tưởng dục nhiễm tự nhiên nó tắt chứ gì. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thành ra không cần phải quán sân hận, cái điều này không nên. Nghĩa là chọc người ta chửi, chọc người ta quạo quọ, cái điều này tác dụng ngược lại. Mà nói thiệt rồi là tới hồi mà chúng tên rồi chửi cách mấy nó cũng vô à, nó họ cũng nhào lại à. Chỉ có cái cách người nào muốn giữ cuộc đời độc thân, muốn giữ giới phạm hạnh thanh tịnh, muốn tu cuộc đời độc thân, thì cách đối phó với cái dục nhiễm của trần gian này đó, thì chỉ có cái quán người đó là thân quyến nhiều đời của mình. Dĩ nhiên khi quán người đó là mẹ mình thì tự nhiên bao nhiêu cái ý nghĩ xấu tự nhiên nó chặn đứng trở lại hết. Và Phật có chia ra, có con đường tu độc thân và có con đường tu có thể lập gia đình. Thì mình nhắm, mình chọn con đường nào thì mình đi theo con đường đó, chứ không ai bắt buộc mình hết. Nhưng mà đừng bao giờ chọc người ta nổi sân, nổi quạo, điều đó là điều không tốt. Dù điều đó để bảo vệ cho mình, nhưng mà áp dụng nhiều khi nó trái ngược trở lại. Cho nên mình thấy ở ngoài xã hội, người nào ghét của nào trời sao của nấy mà. Chửi ai thì sau đó rước người đó về, phải không nè? À, cái đó là cái cách mà chúng tôi học trong kinh và áp dụng, thì tôi nghĩ cũng có một số quý vị cần áp dụng như vậy. Là lối tu của Thiền Tông là nhìn thiện giả với một thái độ bình tĩnh như nhau, không kết án, không đuổi bỏ cái nào hết. Nhờ nhìn từ tâm mình như vậy, nhìn người thân, người thù mà hiện ra trong lúc mình ngồi đó hoặc một mình đó, đều là những cái bóng dáng như nhau, không có thiệt. Cho nên từ từ sẽ có cái thái độ đối với người bên ngoài, nghịch và thuận, phải quấy tốt, xấu, già, trẻ, nam, nữ, mình đều bình tĩnh. Mà cái bình tĩnh này gọi là bát phong bất động. Thì lúc đầu tự nhiên là nó có sao động. Nhưng mà cái sao động này khi đầu thì nó kéo dài lâu, nhưng mà sao lần lần nó kéo ngắn lại, nó ngắn từ từ từ, cho đến khi mình nhớ là nó dứt. Thì pháp này đâu có gì xa lạ. Vị nào là những bản kinh nguyên thủy của Hòa Thượng Minh Châu dịch, Phật dạy các thầy tỳ kheo: này các con, tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Tỉnh giác có nghĩa là luôn luôn duy trì sự tự chủ. Và khi tâm tham biết là tham, khi tâm sân biết là sân, khi tâm từ biết là từ, khi tâm hỷ biết là hỷ. Chứ Phật đâu có biểu làm cái gì với cái tâm đó. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ. Thành ra mình chỉ ghi nhận tình trạng của mình ở trong trạng thái nào, mà cái ghi nhận đó gọi là chi hay là biết. Và sau khi ghi nhận rồi, cái tâm đó nó biến rồi thì mình biết. Hồi nãy có, bây giờ không, như vậy thì nó không có thiệt. Thì đó là pháp mà thầy chỉ gọi là chi vọng. Thấy không? Như vậy thì bữa học bữa nay tới đây là hết. Có nghĩa là diễn ly tâm. Người nào dù sống giữa chỗ đông người, giữa phố thị đông đúc, giữa một hội chúng đông đảo, mà người đó không cộng trú, tức là tâm không bị chi phối bởi tham sân, người đó Phật vẫn gọi là độc hành, độc bộ. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Còn thường thường mình cứ ở riêng cái tỉnh thất, đi một mình, đứng một mình, ăn một mình, ngồi thiền một mình cho là độc cư hay viễn ly, thì cái đó mới cô thúc được cái thân thôi, chứ chưa phải là cái tâm. Do đó mình thấy về xuất gia đó, Phật có định nghĩa ba thứ. Xuất gia thứ nhất là ra khỏi nhà thế tục, thì điều này bất cứ người phàm phu nào làm cũng được. Có nghĩa là bỏ khỏi cái nhà của cha mẹ hay của quyến thuộc mình, là bỏ cái nhà nhỏ. Thứ hai nữa là ra khỏi nhà phiền não, tức là làm sao tâm không còn bị chi phối bởi tham sân, thì người đó mới thật sự là gieo cái nhân xuất gia. Để ra khỏi cái nhà lớn là ba cõi, tức là trong luân hồi sinh tử, thì người đó mới thật sự là xuất gia. Chứ nhiều khi mình bỏ cái nhà nhỏ mà mình vô cái chùa còn bự hơn. Rồi chúng ta bỏ ở nhà mình là cô hai, cô ba nào đó, và tức là chỉ là con cháu trong nhà, mà đi xuất gia thì được người ta kêu bằng cô, bằng thầy, thì cái đó có nghĩa là tôn lên chứ không phải là bỏ đi. Do đó cho nên Phật không chấp nhận sự xuất gia đơn thuần là chỉ cạo tóc đi ở chùa, mà Ngài phải đòi hỏi xuất cái gia thứ hai là ra khỏi phiền não. Thì ở đây cũng vậy, người ở một mình, đi một mình là người tu, Thì chỗ này tu có nghĩa là làm sao tâm đừng đi chung với một pháp tham sân nào, thì cái đó mới được gọi là độc hành. Còn khi người đó mà ở chung với một số đông người, hồi sớm ơi mình có học cái bài mà mở mắt chim bao đó, thì tôi nhớ cách đây khoảng chừng 15 năm khi hòa thượng ở huyện Nghiêm đó, thầy có tổ chức làm ruộng, làm công tác cho chư tăng chư ni. Làm một thời gian chư tăng chư ni mới lên thưa là bận rộn quá không có tu hành gì được hết, xin hòa thượng sắp đặt cho tăng ni nhập thất. Thì hòa thượng cho mọi người được nhập thất luân phiên là một tháng, và trong một tháng đó khỏi lo về nhu cầu ăn mặc gì hết, tất cả đều có thí chủ cũng như là bạn bè lo cúng dường cho đầy đủ, vì đó chỉ chui vào trong thất tu thôi. Rồi một tháng sau đi ra trình cho hòa thượng thấy những gì mà người đó sám khóa được trong thất. Và cuối cùng sau một thời gian chư tăng nhập thất rồi thì hòa thượng tổng kết thế này: quý vị thường than phiền là trong khi làm ruộng, làm rẫy, làm công nghệ quý vị bận bịu tu không được, tôi mới cho quý vị ở không để tu. Mà hóa ra là người nào vô công thất cũng không có chịu ở một mình, mà dẫn cả bè, con, bậu, bạn, người thương, kẻ ghét vô trong nhóm chợ, họp làng ở trong, chứ quý vị có chịu độc cư đâu. Thành ra thôi đừng có rộn chuyện nữa, làm công tác lại như cũ. Thì đó là lời của người ở trong cuộc. Quý vị thấy, thường thường mình cứ tưởng là mình ở một mình ở trong thất là yên tĩnh, nhưng mà thật ra không yên đâu. Nhiều khi người bên ngoài giờ mình thấy được đứng tới lui có một mình, nhưng mà họ đương ở với những hình bóng trong chim bao. Người thế gian á, những người đi đứng một mình mà hay nói chuyện lầm thầm với một người nào đó, giận hờn thương ghét, thì chúng ta gọi đó là người mắt thằng bố. Còn chúng ta thì khá hơn, mình không có nói lầm thầm mà nói trong bụng. Và chúng ta không có thằng bố, mà chúng ta có đến hàng trăm thằng bố lận. Cho nên chúng ta được gọi là người tỉnh hơn, phải không? Từ Niết Bàn á, con đường này á, thường thường mình cứ tưởng có một con đường nào tên là Niết Bàn. Thì tôi mời các Phật tử nghe một bài kinh của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đi tu học một thời gian, về gặp bạn cũ. Bạn bè mới hỏi, Ngài tu theo Đức Phật được cái gì? Ngài đáp là được Niết Bàn. Hỏi Niết Bàn là gì? Ngài nói là lòng không còn vướng bận bởi tham, sân và si. Như vậy thì bất cứ con đường nào, dù bằng đất, dù tránh nhựa, dù là gai gốc hay là bằng phẳng, nếu chúng ta ở nơi đó mà tâm không có bị chi phối bởi tham sân, thì gọi đó là đường Niết Bàn, chứ không phải là có con đường nào ở một cảnh giới khác tên là Niết Bàn. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Điều cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt cương nhân bất cố. Điều cổ ở đây có nghĩa là tinh thần sảng khoái, hợp với người xưa. Thần thanh là cái tinh thần đó, nó sảng khoái hay là thanh cao. Mạo tụy là hình dáng bên ngoài nó có vẻ tiều tụy, tại vì người này không có những cái trao chia trang sức như mình, cho nên dòm nó có vẻ tiều tụy. Nhưng mà xương nó rất là cứng, tức là cái lõi họ cứng chắc hơn. Người đi qua thì dòm không có đói tới các ngài, nhưng mà thật sự các ngài là cái loại mà bên ngoài á thì ngó tướng tồi tàn, nhưng mà bên trong rất là cứng chắc. Còn chúng ta thì bên ngoài ngó rất là cứng chắc, mà chỉ cần một cơn gió bắc phong nào thổi qua là chúng ta cũng đủ sụng hết, phải không? Thành ra cứng ở đây là cái người đủ sức đối cự với bắc phong, với những nghịch thuận của đời sống. Còn mềm á là cái người chỉ một cái cơn gió nào bên ngoài khen chê là đủ để gợi cho chúng ta tham hoặc sân rồi, thì người đó là thuộc về loại mềm. Cho nên chỗ này thầy Túc Thiên dịch là thường một mình. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.